chính là kiếm một người để thí nghiệm, để xem bộ trang bị chữa trị ngự lực này rốt cuộc có dùng được hay không. Ở Vũ Nhuận Tinh, nhân số bị tổn thương ngự lực cũng không phải ít, nhưng nếu muốn lập tức tìm được ngay cũng hơi khó khăn. Tuy nhiên, rất nhanh, Tiêu Hoàng liền nghĩ tới một người, có thể nói gần ngay trước mắt, đó chính là Mạc Hy. Trước đây Tiêu Hoàng cũng được Mạc Hy cho biết, ngự lực của hắn bị tổn thương rất nhỏ, tuy rằng không có ảnh hưởng quá lớn tới cuộc sống hàng ngày. Nhưng muốn tăng lên ngự lực rất khó tiến bộ, càng đừng nói đạt tới cấp bậc ngự giả. Thoáng trầm tư một lát, Tiêu Hoàng liền gửi đi lời kêu gọi Mạc Hy. Đương nhiên lựa chọn Mạc Hy, Tiêu Hoàng còn phải cân nhắc cẩn thận, dưới điều kiện tiên quyết là nếu trị liệu thất bại, cũng không có gì nguy hiểm. Nếu không, Tiêu Hoàng sẽ không chọn Mạc Hy. Dù sao hiện tại Mạc Hy đã trở thành một nhân vật không thể thiếu của tập đoàn Thiên Xà. Giờ này Mạc Hy đang ở bên trong nhà máy con dẹp, bận rộn túi bụi. Đặng Trung Nhạc đưa ra đơn đặt hàng, ở trước mặt đầu sỏ súng ông đạn được có lẽ không tính là gì, quả thực coi như không đủ để nhét kẽ răng, nhưng đối với nhà máy con dẹp hiện nay mà nói, quả thật là một gánh công việc rất nặng. Ngoài ra còn phải tiếp tục nghiên cứu chế tạo vũ khí chiến đấu kiểu mới, tóm lại chính là phải không ngừng làm cho địch nhân ngạc nhiên vui mừng mới được. Dự tính theo tình trạng này, đợi hai nhà xưởng kia thành lập xong mới giảm bớt được áp lực. Ngay thời điểm Mạc Hy lăn qua lộn lại tiến hành kiểm tra đo lường toàn phương vị với Ma Văn khung máy móc mới cải tiến, Ma Văn thông tin trong người chợt rung động, lấy ra vừa thấy, thỉnh cầu gọi đúng là Tiêu Hoàng. Đối với Tiêu Hoàng kêu gọi, đương nhiên Mạc Hy không dám chậm trễ, dù sao hắn chỉ là lão đại bên ngoài của tập đoàn Thiên Xà, còn lão đại chân chính là Tiêu Hoàng. Rất nhanh đi tới một góc hơi yên lặng, Mạc Hy liền tiếp nối liên lạc. Chuyện gì, Tiêu ca, có phải lại có phát minh gì mới hay không? Mạc Hy bày ra chiêu bài tươi cười, giọng điệu thoải mái hỏi. Không phải ý gì mới, chỉ là ta vừa mới nghĩ ra một phương pháp mới có thể chữa trị ngự lực của ngươi, chỉ có điều không biết ngươi có nguyện ý thử một chút không? Đương nhiên, không có nguy hiểm gì. Tiêu Hoàng dựa lưng trên ghế da thật lớn, nhẹ nhàng nói với Mạc Hy. Mạc Hy không có lập tức đáp lại, trong khoảnh khắc đó, toàn thân hắn như đóng băng tại chỗ, không nhúc nhích, mắt mở lớn nhìn lên màn hình nhỏ Ma Văn thông tin. Tuy rằng Mạc Hy cũng chưa từng có biểu hiện quá phận, nhưng ngự lực trong cơ thể bị hao tổn, cũng vĩnh viễn là nỗi thống khổ trong lòng Mạc Hy. Nhìn người khác thành tựu ngự giả, ngự sư, chính mình lại không thể, thậm chí không có mảy may hy vọng. Với cảm thụ như vậy, chỉ có Mạc Hy hiểu rõ mình nhất. Đồng thời Mạc Hy cũng không lúc nào là không mơ ước có thể trở lại là người bình thường, có thể tu luyện ngự lực, khống chế Ma Văn ưa thích, chỉ có điều những mơ ước đó vẫn luôn là hy vọng xa vời. Mà hôm nay, không ngờ Tiêu Hoàng lại mang đến cho hắn một lần hy vọng như vậy. Ta, qua một hồi lâu thật lâu, Mạc Hy mới phát ra một chữ như vậy, cảm xúc trong lòng hắn lẫn lộn rối mù, hắn cũng không biết là tư vị gì, cảm kích ư, hưng phấn ư, thấp thỏm lo âu ư, dường như cũng không đúng, lại dường như đều có một chút như vậy. Tới đây đi, ta ở ban tổng điều trị chờ ngươi. Tuy rằng Mạc Hy chỉ nói ra một chữ như vậy, nhưng Tiêu Hoàng có thể hiểu tâm tình Mạc Hy hiện giờ. Dù sao Tiêu Hoàng cũng đã từng tuyệt vọng, không có lúc nào là không kỳ vọng người khác có thể giúp hắn một lần. Chỉ tiếc không có, điểm này dường như Mạc Hy may mắn hơn nhiều so với Tiêu Hoàng. À, ta đến ngay, Mạc Hy gật gật đầu có vẻ bàng hoàng, tiếp theo liền như máy tắt Ma Văn thông tin. Trên đường đi tới ban tổng điều trị, đầu óc Mạc Hy gần như là trống rỗng, đi theo Mạc Hy tới ban tổng điều trị, còn có Ngô Tân. Hắn biết được Tiêu Hoàng định khôi phục ngự lực cho Mạc Hy. Trong lúc nhất thời có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Tiêu Hoàng mang đến cho hắn ngạc nhiên thật sự rất nhiều. Nhưng lần này tuyệt đối là sự kiện lớn nhất, nếu có thể thành công chữa trị ngự lực, cho dù chỉ là rất nhỏ, như vậy không thể nghi ngờ Tiêu Hoàng đã trở thành đại dược sư đệ nhất ở Vũ Nhuận Tinh. Đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể xưng hô với một người như vậy. Tuy nhiên, đối với việc này, Ngô Tân vẫn còn có chút không tin. Hắn không tin Tiêu Hoàng lại tiến bộ nhanh như vậy, thông qua thông đạo di chuyển với tốc độ cao. Đại khái chỉ qua nửa tiếng, hai người đã đi tới ban tổng điều trị, sau đó dựa theo chỉ dẫn của Tiêu Hoàng, tiến vào phòng thí nghiệm điều trị số 1. Giờ này Tiêu Hoàng đã ngồi đợi bên trong, một tay chống cằm, lẳng lặng nhìn giường bệnh lâm thời sửa đổi ở trước mặt. Bốn đề văn chữa trị đã đặt ở bốn góc giường, trên cái bàn nhỏ bên cạnh đặt văn đan chữa trị, cùng với 36 cây ma văn châm chế tác xong. Còn có một cái bình nhỏ chứa dung dịch tản ra ánh huỳnh quang xanh biếc, là Tiêu Hoàng trải qua ma văn tinh luyện học được trong ngự độ. Tinh luyện ra, đến rồi. Tiêu Hoàng nhìn Mạc Hy, nhẹ giọng nói, thần sắc bình thản, hoàn toàn không thể nhìn thấy mảy may tin tức gì có giá trị trên nét mặt Tiêu Hoàng. Mạc Hy không có lên tiếng trả lời, chỉ gật gật đầu lia lịa, cả người như trước vẫn còn đang bàng hoàng, lại nhìn ngoài cửa, bởi vì trước đó Mạc Hy đã nói rõ ý đồ đến. Mấy tiểu hộ sĩ biết được tin tức này, cũng ở ngoài cửa lén lút nhìn vào, nhưng không dám phát ra mảy may thanh âm gì, đối với đám tiểu hộ sĩ có lòng tò mò mãnh liệt này. Tiêu Hoàng cũng không có phản cảm, hoặc bảo họ rời đi. Đơn giản chỉ giả bộ như không phát hiện, cởi quần áo, nằm lên, Tiêu Hoàng chỉ giường bệnh trước mặt, bảo Mạc Hy tận khả năng để mình khôi phục lý trí, cũng không có chút kháng cự, cởi quần áo bên ngoài chỉ trừ lại một cái quần lót. sau đó ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh. Đối với Tiêu Hoàng rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, Mạc Hy không hề quan tâm, hiện giờ trong lòng hắn niềm hy vọng có thể khôi phục thành người bình thường kia đã hoàn toàn bị thiêu đốt, nhưng Ngô Tân ở một bên vẫn duy trì bình tĩnh, đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, thân thiết hỏi, Tiêu Hoàng, trị liệu cho Tiểu Mạc, ngài có bao nhiêu phần nắm chắc? Bộ phương án trị liệu này, là ta dùng thời gian nửa tháng suy luận ra, không có nắm chắc, Tiêu Hoàng trả lời cũng thật quang côn, ta hiện tại chỉ có một điều duy nhất có thể cam đoan. Chính là sau khi trị liệu tình huống của Mạc Hy sẽ không nặng hơn so với hiện tại. Nói xong, Tiêu Hoàng cất bước đi tới bên giường Mạc Hy, sau đó dùng dây cố định toàn thân Mạc Hy, rồi phân biệt dán lên hai tay hai chân bốn ma văn chữa trị. Sau đó dùng băng dán cố định, tránh cho hắn giấy rủa bị rớt. Về phần mấy tiểu hộ sĩ ngoài cửa, nhìn thấy Tiêu Hoàng hành động như thế, trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút phát mộng, bọn họ chỉ là hộ sĩ, cũng không phải dược sư, tự nhiên không thể hiểu trước mắt Tiêu Hoàng rốt cuộc muốn làm gì. Một chút nữa, có lẽ sẽ rất đau đớn, nhưng yên tâm, không có nguy hại, Tiêu Hoàng dặn Mạc Hy một tiếng, rồi thảy ba viên ma văn đan vào trong miệng Mạc Hy. Theo ma văn đan trôi xuống bụng, trong nháy mắt Mạc Hy chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể lập tức như bị nấu sôi lên. Bất kể là thần kinh hay là ngự lực, máu trong cơ thể, lập tức đều trở nên sôi sục, lại nhìn thân thể hơi gầy của Mạc Hy trở nên đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Đối với phản ứng của Mạc Hy như thế, Tiêu Hoàng không nói gì. Tiếp theo lấy ra một cái dụng cụ phân hình có dạng hình tròn giống như cái ao tàu ngự lực nhắm ngay vào Mạc Hy, ngay sau đó, hình vẽ phân hình liền xuất hiện phía trên màn hình, là một cái đồ hình thân thể màu bạc, trong đó ở vị trí bụng có hai khu vực u tối. Nơi đó đúng là vị trí ngự lực của Mạc Hy bị tổn thương, cũng không quá mức nghiêm trọng, thậm chí hoàn toàn có thể nói là vết thương ngự lực nhẹ. Nhưng dù vậy, ở giới dược sư đương kim cũng là một nan đề, khó có thể trị liệu, thấy rõ vị trí ngự lực bị tổn thương của Mạc Hy, Tiêu Hoàng không có dừng lại lâu. Bắt đầu lấy nước thuốc ánh huỳnh quang màu xanh biếc rót vào bên trong ma văn châm giống. Loại nước thuốc ánh huỳnh quang màu xanh biếc này, tên là nước thuốc hồng tê, bên trong có chứa mỡ của vũ thú, đổ đầy một cây ma văn châm trong đó, Tiêu Hoàng liền châm vào phía trên bả vai Mạc Hy, chỉ trong một chớp mắt đó, cảm giác đầu tiên của Mạc Hy là dường như bị muỗi chích một cái. Tuy nhiên, kế tiếp là cơn đau nhức mãnh liệt ập tới, một loại nóng rát dường như là một cây cương châm nóng bỏng đâm vào bên trong làn da. A, Mạc Hy không kềm được phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tuy vậy nếu so với Tiêu Hoàng trước đây, mức độ thống khổ Mạc Hy chịu đựng này hiển nhiên còn yếu hơn rất nhiều. Chương 395, trị bệnh siêu cường. Hỉ châm có một cây, Mạc Hy đã có phản ứng, khiến Tiêu Hoàng cảm thấy rất bất ngờ. Sức chịu đựng đau đớn của Mạc Hy đúng là quá kém. Đối với việc này Tiêu Hoàng cũng chỉ còn có thể nhìn xung quanh, xem có gì thuận tay không. Cuối cùng chỉ còn nước cởi tất Mạc Hy ra, cuộn lại rồi nhét vào miệng hắn, cắn đi, kiên nhẫn một chút, Tiêu Hoàng bình thản nói. Mạc Hy bị cố định trên giường bệnh đã mất đi toàn bộ năng lực phản kháng, chỉ còn có thể nhận mệnh mà gật gật đầu, tuy rằng trong lòng thầm hô tất thối quá nhưng nếu thật sự có thể trị tốt ngự lực cho bản thân thì trả giá một chút cũng có đáng là gì đâu. Sau đó Tiêu Hoàng cũng không để ý tới Mạc Hy nữa mà bắt đầu hết sức chăm chú rót nước thuốc hồng tê vào trong ma văn châm, cắm đầy toàn thân Mạc Hy, trong nháy mắt thân thể Mạc Hy dường như biến thành con nhím vậy. Lại nhìn Tiêu Hoàng thời điểm này vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng. Khởi động giường bệnh ma văn tứ giác, hai tay chậm rãi áp vào trên thân thể Mạc Hy, sau một lát, hai bàn tay Tiêu Hoàng đã nổi lên ánh sáng màu tím rất tinh thuần. Ma văn châm cắm trên thân thể Mạc Hy đột nhiên phát ra tiếng rít gió. 36 cây ma văn châm liền hiện ra điện mang tỏa khắp bốn phía. So với chữa trị thần kinh trước đây thì loại điện mang này mãnh liệt hơn không biết bao nhiêu lần. Nó là người ta có cảm giác giống như một tấm lưới điện lớn bao phủ toàn bộ giường bệnh vậy. Trời ơi là trời, vài tên tiểu hộ sĩ không kềm được mà tốt lên. Thời điểm này Ngô Tân đứng một bên, không có phát ra chút tiếng vang. Ánh mắt không ngừng nhìn vào màn hình và giường bệnh, chỉ thấy bên trong màn hình, biểu đồ màu bạc đại biểu ngự lực đã bắt đầu dao động kịch liệt. Chỉ là hai điểm đen ở bụng lại không có biến hóa mảy may. Bất kể nói thế nào thì Ngô Tân cũng nghiên cứu ngự lực và ma văn rất kỹ. Hắn hiểu rất rõ là tình huống trước mắt, thủ đoạn chữa trị của Tiêu Hoàng đã không có hiệu quả rồi. Mạc Hy nằm trên giường bệnh, bị dây lưng buộc chặt, thời điểm này đã muốn sống muốn chết rồi, toàn thân khắp nơi không có chỗ nào tránh nổi, đau đớn như thiêu đốt, ngự lực trong cơ thể giờ khắc này không còn bị bản thân khống chế. Điên cuồng lăn lộn, thậm chí là người ta cảm thấy như muốn xé ra thoát ra. Giống như một con ngựa hoang mất cương, tốc độ tuần hoàn của thân thể cũng bắt đầu tăng lên không ngừng. Nơi 36 cây ma văn châm cắm vào có thể nhìn thấy ẩn hiện hồng quang, giống như 36 ngôi sao phân bố trên thân thể Mạc Hy. Đối mặt với cảnh này, Mạc Hy chỉ có thể nhắm hai mắt, cắn chặt tất mà chịu đựng. Phút chốc, Mạc Hy chỉ cảm thấy bốn luồng cảm giác lạnh lẽo đột nhiên truyền ra từ ma văn chữa trị, cũng theo tứ chi truyền vào cơ thể. Ngô Tân căng thẳng nhìn màn hình, thần sắc đột nhiên biến đổi, hắn tất nhiên có thể thông qua màn hình nhìn thấy trong ngự lực sôi trào của Mạc Hy có bốn luồng vật chất màu lam sẫm từ tứ chi xuyên qua những chỗ có ma văn châm cắm vào. Bốn luồng vật chất màu lam này dường như bị đánh nát ngay khi tiến vào cơ thịt. Cuối cùng hình thành những điểm sáng màu lam sẫm, cũng nhờ 36 cây ma văn châm hướng dẫn, chúng từ từ tụ về phía bụng Mạc Hy, giống như phấn hoa trong gió vậy. Một lát sau, sau khi những điểm sáng nhỏ màu lam sẫm này chiếu rọi vào vùng ngự lực bị hao tổn như đầm lầy chết. Kia, nhìn lại phía hai điểm đen vốn như đã chết ở bụng giờ liền hơi hơi rung chuyển hai cái. Tuy rằng rung chuyển cực nhỏ nhưng Ngô Tân nhìn thấy cảnh này, thậm chí là tiểu hộ sĩ ngoài cửa sổ, ánh mắt cũng đều sững ra, có tác dụng rồi, trong lòng Ngô Tân phát ra âm thanh thán phục, hắn hiểu rất rõ là hình ảnh này đại biểu cho điều gì. Nếu như so sánh hai điểm đen kia với thành lũy chắc chắn của giới dược sư thì hiện giờ thành lũy đó đã bị Tiêu Hoàng bắt đầu lay chuyển, trái lại trên mặt Tiêu Hoàng không có chút dao động nào. Chỉ thấy mồ hôi dày đặc lấp lánh trên trán, tỏa ra những tia sáng nhạt, nhìn thoáng qua màn hình một chút, trong ánh mắt Tiêu Hoàng đột nhiên phát ra chút vẻ sắc bén. Sau đó liền tăng mạnh ngự lực phát ra từ cơ thể. Trong nháy mắt, 36 cây ma văn châm lúc này liền tỏa điện mang càng mãnh liệt hơn. Dường như có hai tầng mây điện va chạm một chỗ vậy. Tiếng gió rít cuồn cuộn không ngừng trong phòng, khi tiếng gió ngừng lại lại biến thành tiếng vang do năng lượng va chạm. Mạc Hy nằm trên giường bệnh, thân thể nhìn qua dường như là một cái bàn là bị đốt hồng. Về phần Mạc Hy lúc này cũng không biết là có cảm thụ thế nào. Tóm lại là tuyệt đối khổ sở rồi. Đồng thời nhìn trên màn hình, những điểm sáng màu lam di động trong cơ thể Mạc Hy đã đồng loạt tụ tập lại ở điểm đen. Thời điểm này điểm đen lại càng rung động mạnh hơn, sau đó chậm rãi bị ánh sáng bao phủ. Mười mấy phút sau, chỗ hai điểm đen đã triệt để biến mất, chị khỏi rồi. Khi hai điểm đen hoàn toàn biến mất, trong lòng Ngô Tân bật thốt lên, ánh mắt lộ vẻ rung động không nói lên lời, có thể chứng kiến Tiêu Hoàng chữa trị ngự lực thành công. Dù chỉ là một phần rất nhỏ cũng là một loại vinh hạnh rồi. Thử hỏi toàn bộ Phục Thản Đế Quốc này, dược sư thuộc dạng lão quái vật trị được ngự lực cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nhưng đều thanh danh hiển hách, mà Tiêu Hoàng lại hoàn toàn dựa vào tự học mà làm được rồi. Về phần những tiểu hộ sĩ bên cạnh đều đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới sửng sốt ngây người, chữa trị ngự lực trong mắt bọn họ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Không thể tưởng tượng nổi là trưởng quan của bọn họ lại làm được. Lúc này Tiêu Hoàng không chú ý tới phản ứng của người khác, chậm rãi ngừng điều động ngự lực, đồng thời buông tay, hắn không kềm được mà lùi lại phía sau nửa bước, không nghi ngờ gì nữa. Chữa trị ngự lực như vậy khiến Tiêu Hoàng hao phí ngự lực trong cơ thể rất to lớn. Nếu không phải đã vận dụng một chút ma văn châu ám dạ thì căn bản Tiêu Hoàng không thể kiên trì nổi. Mồ hôi cuồn cuộn không ngừng chảy xuống cằm đã đọng thành giọt như nước mưa, rớt xuống mặt đất, chỉ hơi điều chỉnh hô hấp một chút, Tiêu Hoàng liền vươn tay rút ma văn châm cắm trên người Mạc Hy ra, đặt lại trong hộp gỗ tơ vàng, cũng cởi dây lưng cố định ra. Khi ma văn châm được rút ra, cảm giác thống khổ vô cùng trên thân thể từ từ biến mất. Điều này khiến Mạc Hy luôn bị đau đớn dày vò không kềm được mở thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc Mạc Hy vừa ngồi dậy từ trên giường bệnh thì thần sắc đột nhiên biến đổi. Không kìm được mà nhìn hai tay, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Giờ khắc này Mạc Hy có thể cảm nhận rõ ràng ngự lực trong cơ thể đã không bình lặng như nước nữa mà bắt đầu dần dần trở nên sinh động, khôi phục trạng thái bình thường, chỗ ngự lực bị hao tổn đã được chữa trị triệt để rồi. Chuyện này, Mạc Hy không kềm được mà thốt lên, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Tiêu Hoàng, chỉ thấy trên mặt Tiêu Hoàng đẫm mồ hôi, mái tóc trắng như tuyết bị mồ hôi bết lại, thần sắc có vẻ mệt mỏi không chịu nổi. Tiêu ta, nhất thời Mạc Hy có thể nói là cảm xúc trăm mối ngổn ngang. Hốc mắt thậm chí đỏ ửng, cảm động, hưng phấn, cảm kích đối với Tiêu Hoàng giao hòa làm một, cũng không biết là tư vị gì. Lúc này Tiêu Hoàng chỉ hơi mỉm cười, cũng không nói gì mà ngồi xuống giường bệnh vỗ Mạc Hy một cái. Hai người lúc này có cảm giác ăn ý, giống như mỗi khi hai người hợp tác nghiên cứu ra vũ khí kiểu mới vậy. Bạn tốt đừng nên nói lời cảm tạ, Mạc Hy lên tiếng, trong lòng tràn ngập vui mừng như điên, loại cảm giác mất rồi lại có được này chỉ có hắn làm cảm nhận rõ ràng nhất. Tùy ngươi, Tiêu Hoàng thuận miệng đáp, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị khí cụ điều trị bên giường. Chậm rãi thu bốn khối ma văn chữa trị đã hao hết vào trong túi hành trang tùy thân. Lại nhìn Mạc Hy thời điểm này dường như đã bình thường, không ngừng đi tới đi lui trong phòng, lăn qua lộn lại điều động ngự lực trong cơ thể, cảm thụ như vậy đã lâu không xuất hiện rồi. Hơi quan sát Mạc Hy trong phòng một chút, thấy không có gì khác thường, Tiêu Hoàng liền đơn giản hàn huyên với hắn vài câu, hơi nghỉ ngơi hồi phục một chút liền mang hắn ra khỏi ban tổng điều trị. Đi vào trong cụ Phong Hào, bắt đầu nghiên cứu máng tồn trữ ngự lực, giờ phút này cụ Phong Hào đã đỗ lại trong khu 4. Hộ giáp đã bị tháo ra hết, đổi thành hợp kim vi mễ, từ xa nhìn lại, cụ Phong Hào giống như bị vá vô số mảnh vậy. Đi vào bên trong phòng chuyên trở máng tồn trữ ngự lực, Tiêu Hoàng ngửa đầu nhìn cái thứ trông như cây cột này, sau đó thật cẩn thận mở bộ phận hộ giáp bên ngoài ra. Kết quả khiến Tiêu Hoàng cảm thấy ngạc nhiên và thán phục là bên trong tràn ngập ma văn tổ hợp dày đặc, mỗi một ma văn tổ hợp đều do gần trăm ma văn cấu thành, phức tạp vô cùng, mà một tay máng tồn trữ ngự lực này có số ma văn ước chừng 1000, tạo thành một hệ thống chuyển hoán ngự lực và năng lượng khổng lồ. Lần trước hủy diệt Tử Ngọ Quang Thúc pháo chính là căn cứ để nghiên cứu chế tạo ra máng tồn trữ ngự lực này, chẳng qua cấu tạo không hoàn thiện,

Nghiên cứu chế tạo cũng sử dụng loại kỹ thuật này, hai cây ma văn châm đâm vào phần eo và phần cổ. Có thể thông qua thần kinh khống chế, đạt tới hiệu quả trợ lực cao, đồng thời phía sau hộ giáp còn có hai lỗ phun khí. Có thể giúp cho người mặc vượt qua những vách đá cao hoặc những chướng ngại vật như tường phòng hộ. Kỹ thuật như vậy Lưu Văn cũng có thể đạt được nhưng ở bên trong quân đội. Ít nhất đối với quân đoàn cấp B, nhân vật cấp ngự sư cũng chỉ là số ít, thế nên thứ này cũng tương đối thực dụng, chỉ là giá trị chế tạo của nó có hơi cao, một bộ trang bị như vậy cần tới 1.000 kim tệ. Tuy nhiên đối với tập đoàn thiên xà dồi dào tài chính như hiện giờ thì nó cũng không thành vấn đề. Nữa, ngoài ra ở vài phòng thủy tinh khác cũng có đủ loại vũ khí chiến đấu. Ví dụ như sa trùng của Duy Lâm Công Quốc cũng đang được cải tiến. Cùng với ma văn chiến đấu cơ không người lái, bù lại tổn thất do rất nhiều phi công đều chuyển tới điều khiển khung máy móc ma văn. Loại chiến đấu cơ ma văn này không cần người lái, cơ sở đều dựa vào ngự lực tồn trữ lô, nếu không thì không có ngự lực tức là không có năng lượng. Nếu có thể phát triển kỹ thuật này tới một quy mô nhất định thì thậm chí chế tạo ra ma văn chiến hạm cũng không phải là giấc mơ nữa. Cùng lúc đó, đả kích của Duy Lâm Công Quốc nhằm vào chiến tuyến Tây Cương trong một tháng gần đây đã yếu bớt rõ. Ràng, chiến tuyến Tây Cương trong dĩ vãng gần như không lúc nào không chịu đựng tấn công điên cuồng giờ. Cứ hai ngày mới phát sinh một lần chiến đấu, chẳng qua chỉ là bảo trì áp lực mang tính tượng trưng mà thôi. Nếu nói đơn thuần về thực lực thì Duy Lâm Công Quốc và Phục Thản Đế Quốc không thể đánh đồng được. Giờ khắc này, không nghi ngờ gì nữa, Duy Lâm Công Quốc đã lộ rõ sự mệt mỏi, mà người khởi xướng tất cả chuyện này lại là một người. Đó là Tiêu Hoàng, giờ phút này Bệ Đồ đang ở trong sở tổng chỉ huy An Đồ Tinh của Duy Lâm Công Quốc. Vẻ mặt lạnh như băng, ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm trọng, quân đội chủ lực của Duy Lâm Công Quốc ở chiến tuyến với Phục Thản Đế Quốc đều đã bị ngăn cản. Nguyên nhân của việc này là bởi cả ba chiến tuyến, ngoài chiến tuyến Tây Cương thì hai nơi còn lại cũng đều xuất hiện khung máy móc ma văn. Cùng hôi hùng ma văn và chiến đấu cơ ngân điêu, tùy ý có thể thấy được, năng lực chiến đấu trên mặt đất được đẩy mạnh cùng quyền khống chế bầu trời khiến ưu thế của Duy Lâm Công Quốc gần như mất linh, thậm chí sau đó sẽ là bại lui. Quân đoàn Long Kỳ không nghi ngờ gì nữa đã cho quân đoàn Bối La một không gian phát triển lớn, bắt đầu trang bị vũ khí chiến đấu toàn diện tại Nam Du quận. Mà trong lòng Bệ Đồ hiểu rất rõ, nếu cứ như vậy thì hậu quả trực tiếp sẽ là quân đoàn Bối La sẽ phát triển với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, mà quan trọng hơn là Bệ Đồ, thậm chí là toàn bộ Duy Lâm Công Quốc đã đâm lao là phải theo lao. Nếu rút lui, để cho Tiêu Hoàng có thời gian phát triển hơn thì sớm hay muộn cũng sẽ phản công. Đến lúc đó thì kết cục tuyệt đối là khủng bố. Giờ khắc này Bệ Đồ thực sự hận không thể quay lại một năm rưỡi trước kia. Thừa dịp Tiêu Hoàng vẫn còn là một tên nhãi danh mà giết chết. Nhưng giờ nghĩ thế có ích gì? Ngay khi Bệ Đồ đang vắt óc nghĩ biện pháp thì một gã trợ thủ bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn. Nói nhỏ, Bệ Đồ đại nhân, trung tướng Kiều Cáp Đặc của Thụy Lạp Tinh Quốc đến thăm. Hắn nói mang lễ vật đặc biệt tới tặng cho ngài. Bệ Đồ vốn đang nhăn tít chán nghe thấy lời này, ánh mắt hơi biến đổi, lông mày vừa nhíu chặt giãn hẳn ra. Từ phản ứng của Bệ Đồ có thể nhận ra Kiều Cáp Đặc không phải là người bình thường. Trên thực tế đúng là như vậy, Kiều Cáp Đặc này là quan tổng chỉ huy của Thiên Dực Sư Đoàn. Mà Sư Đoàn Thiên Dực là quân đoàn nổi tiếng nhất chính là quân đoàn số 5. Là quân đoàn cấp A hiếm thấy, ước chừng 3.000 binh sĩ đều là cấp bậc ngự sư. Không nói cái khác, chỉ bằng điểm này đã đủ để nói lên sự khủng bố của quân đoàn Thiên Dực số 5. Mà quân đoàn Thiên Dực thứ 5 cũng là một trong những quân đội vương bài hiếm thấy của Thụy Lạp Tinh. Quốc, hiện giờ hắn đang ở đâu? Bệ Đồ rất cẩn thận hỏi trợ thủ, chuyên hạm của hắn vừa tới sở tổng chỉ huy An Đồ Tinh. Ta đã ra lệnh cho sĩ quan đưa Kiều Cáp Đặc tướng quân vào chờ trong phòng khách. Trợ thủ hơi cung kính nói, Bệ Đồ không đáp lại, vội vàng đứng dậy, đi khỏi văn phòng, đi thẳng về hướng phòng khách. Đại khái chỉ mười mấy phút, Bệ Đồ liền đi tới lầu các chỗ phòng khách, nhẹ nhàng đẩy cửa, Bệ Đồ liền thấy một gã nam nhân dáng người tiêu chuẩn chừng 50 tuổi đang đứng cạnh cửa sổ. Ngắm phong cảnh bên ngoài, lưng chắp tay, mang một đôi bao tay do da đen che thành, hắn đúng là Kiều Cáp Đặc, cấp bậc đại ngự sư. Bất kể là ở Thụy Lạp Tinh Quốc hay là Duy Lâm Công Quốc đều có thể tính là tồn tại ưu tú. Có thể nói là nhân vật cấp trung tâm, ở cạnh hắn còn có hai gã sĩ quan mặc quân trang cấp thượng tá. Trong đó có một người đang cầm một hộp kim loại do thợ khéo chế tạo cực kỳ tinh xảo. Mặt hai người không hề thay đổi, đứng bên cạnh Kiều Cáp Đặc không nhúc nhích, giống như hai bức tượng vậy. Sư ca, nhiều ngày không gặp rồi, thấy Bệ Đồ mặc thường phục, chậm rãi đi tới, Kiều Cáp Đặc hơi biểu lộ vẻ nhu hòa thân thiết. Lên tiếng nói, dù sao thì Thụy Lạp Tinh Quốc vẫn cùng thuộc Liên minh Á-Tê Á. Quan hệ của hai nước cũng không kém lắm, giống như Phục Thản Đế Quốc và Tân Cách Công Quốc, hơn nữa Bệ Đồ và Kiều Cáp Đặc cũng có quan hệ không bình thường. Đều là đồ đệ của Đỗ Lý Sa, Đỗ Lý Sa cũng là một trong 6 lão đại quái vật cấp ngự không? Là trụ cột vững vàng của Liên minh Á-Tê Á, bởi vậy có thể thấy được quan hệ giữa hai người. Sư đệ Đường Sa tới đây, không biết có chuyện gì? Bệ Đồ chậm rãi ngồi xuống ghế, đồng thời đưa tay mời về phía ghế đối diện. Kiều Cáp Đặc cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát ngồi đối diện với Bệ Đồ, nghe nói thương thế ngự lực trong cơ thể của sư ta đã có chuyển biến tốt. Sư phụ và sư đệ ta đều mừng rỡ vô cùng, hơn nữa trước đây quân đoàn Thiên Dực thứ 5 huấn luyện ở Lý Á Tinh vô tình giết được một thứ, do đó mới mang tới cho sư ca. Kiều Cáp Đặc nói khẽ liền vẫy tay gọi sĩ quan thượng tá mang cái hộp bằng kim loại tinh xảo tới. Người sĩ quan này hiểu ý liền cẩn thận đặt trên bàn giữa hai người. Đây là gì? Bệ Đồ hơi kinh ngạc hỏi. Kiều Cáp Đặc không đáp trực tiếp mà nhẹ nhàng mở hộp kim loại ra. Ngay sau đó, thi thể một con vật trông như con heo, toàn thân đầy lông tơ vàng hiện ra trước mặt Bệ Đồ. Nhìn thấy thứ này, thần sắc Bệ Đồ đột nhiên căng thẳng, tuy rằng đã cực lực khống chế nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng lên. Bệ Đồ tất nhiên nhận ra thứ này, đây là một loại vũ thú gần như đã tuyệt tích, tên là Kim Rong Chư, hơn nữa từ bàn chân như hoàng kim kia, Bệ Đồ có thể nhận ra đây là một con biến dị. Loại vũ thú đạt tới cấp ngự hồn này trong cơ thể chứa một loại ngự lực kỳ dị. Loại ngự lực này dường như thiên tài địa bảo dùng để chữa trị ngự lực, có hiệu quả trị bệnh khiến người ta khó có thể tưởng tượng được. Không nghi ngờ gì nữa, có thứ này thì Bệ Đồ sẽ hoàn toàn khôi phục được ngự lực, sắp tới giống như người bình thường vậy. Không thể tưởng tượng được là sư đệ ngàn dặm xa xôi mang vật này tới đây, khiến ta cảm kích vô cùng. Vẻ mặt Bệ Đồ lộ chút vui mừng, một khi ngự lực hoàn toàn khôi phục, Bệ Đồ lại một lần nữa đạt tới cấp đại ngự sư cấp 5. Sức chiến đấu không nhỏ, mà quan trọng hơn hắn lại có thể tiếp tục tu luyện ngự lực, bước nhập cấp bậc ngự hồn, do đó được Đỗ Lý Sa trọng dụng, đây tuyệt đối là khát vọng vô cùng của một số người. Hàn huyên vài câu, Kiều Cáp Đặc liền hơi đánh giá Bệ Đồ một chút, mở miệng hỏi, khí sắc sư ca không tốt lắm, xin hỏi cuối cùng là vì sao? Sư đệ, thực không dám giấu, kế hoạch tấn công Phục Thản Đế Quốc bị phá, liên tục gặp phiền toái. Bệ Đồ cũng không dám giấu giếm Kiều Cáp Đặc, quan tổng chỉ huy Nam Du quận của Phục Thản Đế Quốc này tên là Cổ Hoành Thần, nghe nói là một người bảo thủ, đấu pháp cố chấp khô khan, không hề mới lạ, đám tướng quân dưới tay đều không được, sao lại có thể ngăn sư ca chứ? Kiều Cáp Đặc cũng không hiểu rõ chiến sự của Duy Lâm Công Quốc liền tò mò hỏi. Dựa theo lý giải của hắn, Duy Lâm Công Quốc xuất kích cả tuyến này, dưới tình huống chưa có tiếp viện thì đánh xuyên qua Nam Du quận hẳn là chuyện nắm chắc trong tay. Lại bị kéo vào vũng bùn chiến tranh sao? Mà quan trọng hơn là Thủy Lạp Tinh Quốc đã chế phục toàn bộ quân chủ lực của Phục Thản Đế Quốc rồi. Tướng quân tuy nhiều nhưng chỉ cần có một tướng quân có thể nắm thực quyền, hơn nữa sáng ý vô cùng là được rồi. Bệ Đồ đáp nhỏ, Nam Du quận có tướng quân như vậy sao? Không biết sư ca nói ai? Kiều Cáp Đặc hơi tò mò, một người tên là Tiêu Hoàng, năm nay 20 tuổi, hành sự quyết đoán, lạnh lùng, quả là một ma đầu, hơn nữa trong tay hắn có rất nhiều kỹ thuật tiên tiến. Ít nhất Nam Du quận không thể khống chế được hắn, quân đoàn Liệp Ưng, quân đoàn Kim Ti Tước và quân đoàn Long Kỳ đều bị hắn lần lượt tiêu diệt. Nghe nói trước đây hắn mới vừa thăng chức chuẩn tướng, Bệ Đồ nói chi tiết, có thể nói ngay cả hắn cũng cảm thấy khó tin vào lời nói của mình. Nam Du quận lại có nhân tài như vậy sao? Thật đúng là chuyện mới mẻ mà. Giọng nói của Kiều Cáp Đặc cũng không nghiêm trọng, chỉ tiện miệng nói thôi, hiện giờ ta hận không thể chém hắn vạn đao, chỉ hận lúc trước đã nhân từ nương tay, xem thường hắn. Bệ Đồ xoa mũi, hối hận nói, hóa ra là một thằng nhãi khiến sư ca bận tâm, có phải xử lý hắn xong là mọi chuyện tốt đẹp cả không? Kiều Cáp Đặc có vẻ khinh thường nói, ngươi có biện pháp sao? Bệ Đồ hơi nhìn Kiều Cáp Đặc, hỏi khẽ, cũng chưa phải là biện pháp, chờ quân đoàn Thiên Dực thứ 5 của ta tới, trực tiếp dẹp yên quân đoàn kia không phải là xong rồi sao? Giọng Kiều Cáp Đặc khinh miệt nói, chương 398, hoàn chỉnh kỹ thuật mới. Nghe tới quân đoàn Thiên Dực thứ 5, thần sắc Bệ Đồ đột nhiên biến đổi, thậm chí so với khi nhìn thấy Kim Rong Chư còn giật mình hơn. Sức chiến đấu của quân đoàn Thiên Dực thứ 5 tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ, có thể nói là một trong những quân đoàn vương bài của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. Sư đệ không nói đùa đó chứ? Bệ Đồ có vẻ hơi không tin nổi, nói tiếp, nên biết rằng quân đoàn Thiên Dực thứ 5 của ngươi chính là quốc bảo của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. A La Ước Nữ Vương sao có thể dễ dàng phê chuẩn cho bọn họ đi vào Duy Lâm Công Quốc chinh chiến được? Chứ, vậy thì còn phải xem là giúp ai, giúp sư ca ngươi thì nữ vương đại nhân vẫn sẽ đồng ý. Huống chi chúng ta cũng sẽ không ở lâu tại Duy Lâm Công Quốc. Gạt bỏ quân đoàn Bối La xong chúng ta lại trở về. Theo ta thấy thì thời gian chúng ta ở cùng một chỗ cũng không vượt quá một tuần đâu. Như thế tất nhiên là tốt nhất, giờ ta xin cảm ơn sư đệ trước. Trên mặt Bệ Đồ rốt cục hiện lên vẻ hưng phấn một chút. Đáp, có thể nói hiện giờ bất cứ lúc nào hắn cũng mong cho cái tên Tiêu Hoàng kia chết mau một chút. Sư ca khách khí rồi, tuy nhiên nếu muốn đưa quân đoàn Thiên Dực thứ 5 ra thì cần chút thời gian. Dự tính từ 2 tới 4 tuần nữa, hy vọng sư ca đừng nóng vội quá. Kiều Cáp Đặc nói, yên tâm, chút thời gian như vậy ta còn kiên trì được. Bệ Đồ đáp, hai người sau khi bàn kế hoạch lớn ổn thỏa rồi, Bệ Đồ cuối cùng cũng giải quyết được một khối tâm bệnh lớn. Hắn phi thường rõ ràng thực lực của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. So với thánh điện kỵ sĩ đoàn của Phục Thản Đế Quốc cũng không kém là bao. Một khi bọn họ ra tay thì đả kích loại chiến tuyến như chiến tuyến Tây Cương quả thực đúng là giết gà mà dùng dao mổ trâu rồi. Về phần quân đoàn Bối La chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì ngay khi va chạm là quân đoàn Bối La bại chắc. Sau đó Bệ Đồ không dừng lại, lập tức ra lệnh cho Hà Long đả kích chiến tuyến Tây Cương. Từ mỗi ngày 2 lần đổi thành 3 ngày 1 lần, tận khả năng tích lũy lực lượng,

dù sao thì người nắm được kỹ thuật để văn cũng thật sự quá ít. Tuy nhiên Tiêu Hoàng nghĩ là nếu có thể dùng ma văn thúc đẩy với cả một mảnh đất thì sẽ có hiệu quả. Gì chứ, có ý nghĩ này, Tiêu Hoàng rất nhanh liền nghĩ tới dây đeo hoàng kỵ rất nhỏ. Trên đó sử dụng kỹ thuật truyền dẫn, có ý tưởng này, Tiêu Hoàng liền cẩn thận bỏ chuỗi trang sức hoàng kỵ xuống. Bắt đầu nghiên cứu hoa văn trên đó, cùng lúc đó, chiến tuyến Tây Cương vốn rất thảm thiết thì giờ đã biến thành an bình. Không biết sự an bình này có phải là an bình trước đại chiến hay là an bình cuối cùng khi hết chiến. Tranh đây, tập đoàn Thiên Xà hoàn toàn tham gia, kết cục thực lực của chiến tuyến Tây Cương đã hoàn toàn bị đánh vỡ. Rất nhiều xe tăng ma văn và chiến đấu cơ ngân điểu và khung máy móc ma văn đều được trang bị cho. Chiến tuyến Tây Cương khiến sức chiến đấu quân đoàn Hải Long, quân đoàn 241 và quân đoàn Lực Vương của Đặc Luân Đột Kích Sư đều tăng lên rất nhiều. Nhất là quân đoàn Hải Long, trước đó đã đổi rất nhiều vật tư thu được khi chiến đấu thành tiền. Mua sắm một khoản tại tập đoàn Thiên Xà, số lượng khung máy móc ma văn đã tăng lên tới 4 chiếc. Xe tiết giáp hôi hùng lên 15, chiến đấu cơ ngân điểu tới 5 cái, sau đó là quân đoàn 241 và Lực Vương quân đoàn. Toàn bộ đều là lực lượng mới xuất hiện, chỉ gần một tuần, số quân địch bị tiêu diệt đã đưa bọn họ lên 3 quân đoàn đứng đầu. Về phần quân đoàn Vân Đoan trực tiếp hạ từ vị trí đệ nhất xuống thứ 4. Quân đoàn Tô Môn bị đá xuống thứ 5, mà bi thảm nhất là quân đoàn Liên Hợp số 9, trước đã bị thương nặng ở Liệt Long Tinh, giờ không còn vốn mà xây dựng lại, lại bị tập đoàn Thiên Xà lộ rõ thái độ là không bán trang bị cho quân đoàn Liên Hợp số 9 thế nên a. Minh Tả cũng vội trực tiếp hỗ trợ quân đoàn Hải Long và quân đoàn số 241. Trực tiếp coi thường quân đoàn Liên Hợp số 9. Hiện giờ quân đoàn Liên Hợp số 9 trên cơ bản còn kém hơn loại vất đi. Sắp sửa sát nhập tới nơi rồi. Chương 399, Tiêu Hoàng âm hiểm. Quân đoàn Vân Đoan cùng quân đoàn Tô Môn, địa vị vương giả của hai đại quân đoàn này bây giờ không phải bị uy hiếp, mà là khiêu khích cực lớn. Khiêu khích như thế, mặc kệ là sư đế quốc 19 hay sư đột kích Đặc Luân đều thể hiện rõ ràng. Quân đoàn Tô Môn tự nhiên không cần nói nhiều, quân đoàn Hải Long đã đè ép gắt gao. Về phần quân đoàn Vân Đoan, bốn đoàn trưởng sư đột kích Đặc Luân đã sớm chướng mắt mã hiết nhĩ. Trước kia giận mà không nói, nhưng bây giờ thì khác, mạn đạt bất công, tuy rằng làm rất bí ẩn, nhưng bọn họ thân là đoàn trưởng làm sao không nhìn ra được. Cùng là bán mạng cho đế quốc, dựa vào cái gì quân đoàn Vân Đoan là con cưng, bọn họ lại là con ghẻ chứ. Quân đoàn Lực Vương là một trong số đó, cùng ở trong sư đột kích Đặc Luân, đã chủ động tiếp xúc tập đoàn Thiên Xà trước tiên, hơn nữa mua trang bị cho quân đoàn. Đối với chuyện này, Mạc Hy dựa theo ý của Tiêu Hoàng mà làm, không có chút làm khó, giao tiền đặt hàng, hơn nữa đảm bảo chất lượng hàng hóa. Quân đoàn Lực Vương lấy được chỗ tốt, lập tức thể hiện rõ ràng, con số đánh giết một tuần trực tiếp xếp hạng 2, chỉ sau quân đoàn đột kích Hải Long, hành động này tự nhiên khiến các đoàn trưởng sư đột kích Đặc Luân bắt đầu suy ngẫm lại. Bắt đầu tìm gặp Vô Kiến đoàn trưởng quân đoàn Lực Vương thương lượng chi tiết mua sắm, mà không muốn đi tìm Mạn Đạt, bởi vì bọn họ biết rõ đi tìm Mạn Đạt chỉ có một hậu quả. Đó là không đồng ý, dù sao đây là muốn cướp địa vị, con cưng, của hắn, Mạn Đạt làm sao đồng ý được. Có thể nói những quân đoàn đột kích Đặc Luân đã chịu đủ ủy khuất bị quân đoàn Vân Đoan đè ép. Nếu không phải có trang bị gì tốt, binh lính ưu tú đều cho quân đoàn Vân Đoan làm sao đạt được địa vị như ngày hôm nay. Trước mắt, tập đoàn Thiên Xà xuất hiện, rõ ràng cho bọn họ cơ hội trở mình, ở trong phòng nhỏ bí mật thương lượng một phen, bốn đoàn trưởng tìm hiểu quy tắc mua sắm với tập đoàn Thiên Xà. Cùng số ma văn thông tin của Mạc Hy từ Vô Kiến. Không chần chờ, bốn đoàn trưởng cùng lúc gọi tới Mạc Hy, dựa theo khả năng kinh tế của mình mua sắm trang bị vũ khí. Hiện giờ tập đoàn Thiên Xà bán ra trang bị vũ khí chủ yếu là ma văn khung máy móc, xe tăng ma văn hôi hùng cùng chiến đấu cơ ma văn ngân điểu. Về phần những vũ khí chiến đấu mới nghiên cứu, một chữ không nói, đang trong trạng thái bảo mật nghiêm ngặt, đối với mục đích mua sắm của sư đột kích Đặc Luân. Mạc Hy tự nhiên không từ chối, chỉ cần đủ tiền, mọi chuyện dễ thương lượng, nhưng điều kiện quyết định là vật tư mua sắm phải cho bản thân quân đoàn sử dụng. Nếu âm thầm giao cho quân đoàn xếp vào sổ đen, tập đoàn Thiên Xà lập tức ngừng bán ra ma văn trung truyền. Hơn nữa cũng xếp vào sổ đen. Điều kiện này ghi rõ trong hợp đồng mua bán, hơn nữa ghi rõ ràng quân đoàn sổ đen là quân đoàn Vân Đoan. Quân đoàn Tô Môn cùng với đoàn Liên Hợp số 9, đúng thế, mục đích Tiêu Hoàng làm vậy chính là bồi dưỡng quân đoàn khác. Biến tướng chèn ép quân đoàn trong sổ đen, trước đó nói rõ, Tiêu Hoàng không phải loại người lòng dạ rộng rãi, rất ghi thù, thoáng cái một tuần trôi qua, theo tập đoàn Thiên Xà vận chuyển các loại trang bị chiến đấu lên chiến tuyến Tây Cương. Triệt để đánh dấu chiến tuyến Tây Cương đã có 6 quân đoàn thiết lập quan hệ hợp tác với tập đoàn Thiên Xà. Ách Tề Nhĩ và ban tổng chỉ huy nhìn danh sách trang bị do tập đoàn Thiên Xà cung cấp, sắc mặt liên tục biến đổi, trong ánh mắt hiện một tia lo lắng, trong tay không ngừng lắc một khối ma văn trung chuyển vứt bỏ. Ban đầu, chỉ có quân đoàn Hải Long cùng quân đoàn 241 mua sắm trang bị từ tập đoàn Thiên Xà. Ách Tề Nhĩ còn không để ý, nhưng bây giờ, hắn đã không thể không coi trọng, hơn nữa âm thầm cảm thấy sống lưng rét run, Ách Tề Nhĩ cũng không ngốc, thậm chí rất khôn khéo, lúc này dường như hắn cảm nhận được điều gì đó sâu xa hơn. Tiêu Hoàng cực kỳ âm hiểm, Không thể phủ nhận, vũ khí do quân đoàn Thiên Xà sản xuất đều tuyệt đối tốt, gần như vượt trên quân địch một cấp bậc, chiến đấu năng nổ, nhưng thứ này ở trong mắt Ách Tề Nhĩ giống như thuốc phiện. Có thể cho người ta tốt đẹp vô hạn, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Thử nghĩ xem, sản phẩm của tập đoàn Thiên Xà không ngừng lan tràn, một khi có ngày tập đoàn Thiên Xà bỗng gián đoạn bán ra Ma Văn Trung Truyền, vậy sẽ có hậu quả gì? Đó sẽ là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng, toàn bộ trang bị chiến đấu quận Nam Du sẽ tê liệt trong thời gian ngắn. Bởi vậy, các đại quân đoàn vì tránh cho chuyện này xảy ra, sẽ không thể không thuần phục tập đoàn Thiên Xà, toàn bộ quan lớn quận Nam Du sẽ bị Tiêu Hoàng chút quyền. Cơ bản là phương thức công hãm khác, cái này còn đáng sợ hơn cả Duy Lâm công quốc cưỡng ép công chiếm. Chết người là trước mắt, nếu không có tập đoàn Thiên Xà mạnh mẽ ủng hộ, sớm muộn gì quận Nam Du sẽ bị tiêu diệt. Tiêu Hoàng, người thật độc mà, Ách Tề Nhĩ thì thào, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị. Trước kia Tiêu Hoàng cho hắn cảm giác là một người trẻ tuổi nông nổi, làm việc xúc động, dựa vào may mắn đánh thắng liền mấy trận, nhưng bây giờ, ý thức được điều này, hắn đột nhiên phát hiện cái gì trẻ tuổi nông nổi, cái gì làm việc xúc động, toàn là một loại ngụy trang của Tiêu Hoàng, che giấu nội tâm hiểm ác giết người vô hình. Nghĩ thế, Ách Tề Nhĩ không khỏi siết chặt tay, Ma Văn Trung Truyền loại bỏ bị bóp nát trong tay. Tuy rằng không cam lòng, nhưng không thể phủ nhận Ách Tề Nhĩ đã không còn cách nào tiến lùi khó khăn. Hắn biết rõ, bình tĩnh ở Duy Lâm công quốc hiện giờ chỉ là bình lặng trước bão táp. Từ bỏ mua sắm sản phẩm của tập đoàn Thiên Xà, chiến tuyến Tây Cương chắn chắc bị chiếm, tiếp tục mua, coi như hoàn toàn bị Tiêu Hoàng xâm lược êm dịu. Nếu tiếp tục theo cục diện hiện giờ, Ách Tề Nhĩ dám khẳng định không bao lâu sau, quyền lợi tuyệt đối ở chiến tuyến Tây Cương sẽ không còn thuộc về hắn nữa. Một khi đắc tội Tiêu Hoàng, hắn có thể khẳng định tối thiểu 6 quân đoàn ở chiến tuyến Tây Cương sẽ nghe theo Tiêu Hoàng bày bố. Còn bản thân Ách Tề Nhĩ dường như không cách nào khống chế được cục diện trước mắt. Ở trong đó, Tiêu Hoàng bố trí nước cờ tinh diệu nhất là chia tách hoàn toàn tập đoàn Thiên Xà với quân đoàn Bối La. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở căn cứ quân sự Bối La tự nhiên không biết Ách Tề Nhĩ đánh giá mình ở trong lòng. Đúng, ý đồ của Tiêu Hoàng cơ bản bị Ách Tề Nhĩ đoán trúng. Nhưng thế thì sao chứ? Theo Tiêu Hoàng thấy, đây là chuyện lẽ thường tình, mèo dạy hổ giấu một chiêu, không trói chặt quân đội, lỡ như một ngày tương lai qua cầu rút ván thì làm sao đây? Bồi dưỡng sức chiến đấu quận Nam Du đi lên, sau đó tất cả kỹ thuật bị quân đội quận Nam Du khống chế. Tiêu Hoàng còn phải làm việc theo ý quân đội, đúng, thế thì Tiêu Hoàng sẽ là sĩ quan tốt ở trong mắt quân đội. Nhưng làm sĩ quan tốt như thế, Tiêu Hoàng còn lâu mới đi làm, từ xưa đến nay, trung thần nổi danh dù có lưu danh vạn cổ, nhưng thường thường sẽ chết rất thảm. Tiêu Hoàng không muốn dập khuôn theo họ, tình nguyện để lại một mảnh bêu danh, lúc này Tiêu Hoàng cũng không nghĩ nhiều như thế. Đang ở vùng núi cạnh quân đoàn Bối La, dẫn Vương Phàm dùng sẻng săn phẳng một khu đất, ta nói sao ngươi làm việc kém như thế, còn làm cảnh vệ viên cho ta nữa, nếu gặp nguy hiểm thì là ngươi bảo vệ ta hay là ta bảo vệ cho ngươi chứ? Tiêu Hoàng cầm sẻng nói, nhìn Vương Phàm mồ hôi đầm đìa, chống sẻng thở hổn hển, trưởng quan, 5 tiếng rồi, không ngừng nghi, mảnh đất lớn như thế chỉ có hai người chúng ta, ngài không biết mệt, nhưng ta chịu không nổi, Vương Phàm thở hồng hộc nói, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, thấy bộ dạng Vương Phàm như thế, Tiêu Hoàng cũng không nói nhiều gì, chỉ khẽ lắc đầu, bắt đầu đào đất lên theo ý mình. Tiếp theo Tiêu Hoàng mở cốp trên xe ma văn quân dụng, lấy ra 4 cái ma văn thúc đẩy vừa chế tạo xong, dùng tính chất đặc biệt của sợi thép không gì nối lại với nhau. Trên mỗi sợi thép không gì đều có văn lộ tỉ mỉ. Đây là khí văn truyền hướng, có thể làm tính năng ma văn được kéo dài ra, đặt 4 cái ma văn thúc đẩy ở giữa khu đất dài rộng 20 m. Tiêu Hoàng bắt đầu trải rộng từng bó sợi thép không gì theo hình mạng nhện, dùng sẻng thuần thục gieo hạt giống vào chỗ sợi thép không gì. Bất kể động tác hay thủ pháp đều không nhìn ra giống người ngoài nghề. Cũng không có gì lạ, đừng quên nhà cũ của Tiêu Hoàng là Tiêu Gia Thôn, đứa nhỏ mười mấy tuổi phải nắm giữ 2 bản lĩnh, một là trồng trọt, 2 là săn thú, tướng quân làm ruộng, còn thể thống gì? Vương Phàm thở không ra hơi ngồi ở bờ ruộng, trong lòng thầm oán nói, nhưng cũng ngượng nghỉ ngơi lâu quá, chỉ phải thành thành thật thật theo sau lưng Tiêu Hoàng, làm những chuyện theo khả năng. Trưởng quan, rốt cuộc là chúng ta đang làm gì? Vương Phàm khó hiểu hôi, thí nghiệm mà thôi, Tiêu Hoàng tiện thể nói. Gieo xong toàn bộ hạt giống, Tiêu Hoàng thoải mái khởi động ma văn thúc đẩy, không ngừng rót ngự lực vào. Vương Phàm đứng bên bờ ruộng, sắc mặt khó hiểu bỗng nhiên biển đổi, chỉ thấy mặt đất có thể thấy rõ bắt đầu nhúc nhích. Từng gốc mầm non xanh tươi từ từ đội đất mọc lên. Nháy mắt phủ xanh, đây, đây, nhìn cảnh tượng thần kỳ như thế, Vương Phàm không khỏi trợn to mắt, miệng há ra, rõ ràng cảnh tượng này hắn chỉ mới thấy được trong ma văn hình ảnh phát nhanh. Còn bây giờ đã xảy ra ngay trong sự thật, trưởng quan, ngài đã làm như thế nào được? Vương Phàm tràn đầy kinh ngạc hỏi, Tiêu Hoàng không trả lời, chỉ mỉm cười, sau đó bước vào xe ma văn quân dụng, rõ ràng Tiêu Hoàng kết hợp thành công kỹ thuật thúc đẩy tát ra cùng truyền dẫn của Cáp Thụy Sâm, hình thành một cái kỹ thuật của riêng mình, chỉ cần hoàn thiện thêm, Tiêu Hoàng chẳng những có thể trở thành đầu sỏ vũ khí, còn có thể trở thành đầu sỏ lương thực, tìm cho ta 2 thủ vệ binh tin được, trông chừng mảnh ruộng 2 chúng ta vừa làm,